Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 29, khô lâu tiểu nai trưởng thành nhật ký. Ta là một cái khô lâu, một cái xương cốt gầy yếu khô lâu. Ý nghĩ này chuyển động tại tiểu khô lâu não hải chi. Về phần cái gì là khô lâu, cái gì gọi là xương cốt gầy yếu, tiểu khô lâu cũng không có cái khái niệm này. Hắn chỉ là tại tuân theo chủ nhân ý chí hành tẩu tại hoang nguyên lúc. Chiếm được một câu đến từ bên cạnh quỷ hút máu đánh giá. Chủ nhân là chủ nhân, mệnh lệnh của hắn cần vô điều kiện tuân thủ, mà vampire thì là toàn thân mang theo một loại nào đó mùi da hỏa. Đó là quân đội bạn, không thể thương tổn, tiểu khô lâu cũng không rõ lắm quân đội bạn là khái niệm gì. Nhưng là biết không có thể tổn thương là có ý gì. Tại tiểu khô lâu sẽ sự tình chi. Chỉ có nhiều loại, một loại là hành tẩu, một loại là đánh tới vung đánh bắt tay vào làm hoặc là tay bất kỳ vật gì. Loại hành vi này gọi là tổn thương. Chính như vampire đánh giá đồng dạng, tiểu khô lâu nguyên chủ nhân hẳn là một 15-16 tuổi hài tử. Chỉ 1m5 độ cao. Xương cốt không hề thô to, có chút ố vàng xương cốt lộ ra hết sức yếu ớt. Còn có một ít mắt thường có thể thấy được vết rách tại mặt. Gilder, chúng ta tại nơi đáng chết này hoang nguyên lắc lư bao lâu? Bên cạnh lại là hai cái được xưng là quân bạn vampire tại nói chuyện với nhau. Thứ nhất cái vampire, thậm chí đưa tay máu túi treo ở tiểu khô lâu xương sườn. Đem hắn xem như di động giá đỡ. Ta cũng không rõ ràng. Chết tiệt có trời mới biết Vu Yêu Vương đại nhân lại là một cái dân mù đường. Gilder lời dùng rất nhỏ thanh âm nói. Tiểu khô lâu không nhiều ký ức. Nhớ kỹ trước đó không lâu có một cái tản ra chán ghét khí tức thánh quang truyền giáo sĩ nói qua. Lời giống vậy. Hiện tại hắn đã ở băng trụ lộ ra rất an tường. Gilder là cái gì? Tiểu khô lâu vàng ố xương đầu chi, màu xanh nhạt linh hồn hỏa diễm lóe lên một cái, một vấn đề xuất hiện ở tiểu khô lâu não hải chi. Sau đó rất nhanh hắn từ nơi này hai cái quỷ hút máu nói chuyện với nhau chi. Chiếm được đáp án, Gilder, người nói Vu Yêu Vương đại nhân đích danh tự là cái gì? Chưa từng có nghe người ta nói qua, Vu Yêu Vương đại nhân là chủ nhân. Cho nên Vu Yêu Vương đại nhân đích danh tự là chủ nhân. Quái logic lóe lên một cái. Tiểu khô lâu cho ra kết luận của mình, tên là thân phận của mỗi người. Vẫn là ít nghị luận một. Chút Vu Yêu Vương đại nhân sự tình đi. Chúng ta duy nhất muốn biết là chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này quấn bao lâu. Chúng ta cũng không giống như những bộ xương này một dạng dùng bền. Tại dạng này. Chấm ngoặc kép, ta là bộ xương, ta rất dùng bền, tiểu khô lâu linh hồn hỏa diễm bắt giữ lấy mấu chốt từ ngữ. Cho nên tên của ta là dùng bền. Tiểu khô lâu hướng về, thân thể một cái lảo đảo, nguyên lai là vampire cái kia treo ở hắn xương sườn máu túi lúc. Phát tiết thức đẩy hắn một cái, từ địa đứng lên, tiểu khô lâu linh hồn chi hỏa giống như nhận lấy ảnh hưởng. Tên của ta là Nai, tên của ta là Nai, tên của ta là Nai, chấm ngoặc kép, tiểu khô lâu não hải chi không ngừng lặp lại lấy ý nghĩ này. Trước đó danh tự cũng chỉ còn lại có một cái âm tiết. Không trọn vẹn linh hồn hình thành linh hồn chi hỏa lúc đầu không có bao nhiêu năng lực suy tính. Có thể chấp hành Vu Yêu Vương bám vào tại mặt mấy cái mệnh lệnh. Không được. Điểm này không trọn vẹn năng lực suy tư. Tại thời khắc này kẹt, để tiểu khô lâu linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên. Tại loại này không ngừng nhảy lên ở giữa, thâm tàng tại linh hồn chi hỏa chi, một loại nào đó không trọn vẹn sự vật, cũng lại một lần nữa chiếm được đốt. Tên của ta là Nai, ta là Nai, theo một chút tin tức truyền, tiểu khô lâu cho mình lấy một cái tên. Thực tế hắn đến bây giờ còn phải không quá rõ tên ý nghĩa là cái gì. Chỉ bất quá hắn muốn có lẽ bản thân nên có một cái tên. Trong đầu, không ngừng lặp lại lấy từ tên của ta. Tiểu khô lâu linh hồn chi hỏa xảy ra một chút cải biến, trở nên càng thêm vững chắc, không ở giống trước đó một dạng, phảng phất một trận gió thổi vừa đưa ra không có, một chút hoa văn cũng dần dần lan tràn ở tại khô lâu khô héo xương cốt. Chung quanh hiểu một chút người nhìn lấy khô lâu biến hóa. Nội tâm rõ ràng cái này là bởi vì cái gì? Biến dị khô lâu, vong linh thiên tai khô lâu đại quân, là đem đi qua vong xương một lần nữa gọi lên, thu lấy chung quanh cùng thi cốt lưu lại linh hồn năng lượng, hình thành linh hồn chi hỏa đến khống chế vong xương. Loại này linh hồn chi hỏa đối với hoàn chỉnh linh hồn không thể nghi ngờ là không trọn vẹn không hoàn chỉnh, đồng thời công năng cực kỳ đơn nhất, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, như linh hồn chi hỏa giữa tương hỗ thôn phệ, dẫn đến linh hồn chi hỏa kết cấu xảy ra biến dị. Này lại khiến cho loại này cấp thấp nhất binh chủng thu hoạch được một chút năng lực đặc thù. Như tại một ít vong linh vị diện, có vong linh biển tồn tại, mỗi thời mỗi khắc tiếp thu một chút thế giới khác di cốt. Thông qua thế giới cơ chế hình thành khô lâu, những cái này khô lâu lại ở thế giới quy tắc hướng dẫn dưới săn giết cái khác vong linh khô lâu, thôn phệ đối phương linh hồn chi hỏa đến thu hoạch được tự thân tấn thăng. Tại số lớn khô lâu trồng chất dưới, chắc chắn sẽ có một chút khô lâu trở thành cường đại khô lâu vương. Bất quá nghe nói thế giới kia đã trải qua cùng cái nào đó gọi là bất khiết ẩn tu hội tổ chức thành lập quan hệ hợp tác, nhằm vào hàng năm đại lượng lãng phí di cốt tình huống. Khai sáng khẩu hiệu là bảo vệ môi trường, hiệu suất cao, tự cường biển khô lâu thăng cấp kế hoạch, đề cao thật lớn cao cấp khô lâu xuất hiện xác suất. Nghe nói đoạn thời gian trước Vu Yêu Vương cùng vong linh vị diện tiến hành thuê triệu hoán, bởi vì làm việc không có năm hiểm một kim, đồng thời không có hợp cách lao động quy tắc chi tiết, bị vong linh vị diện cự tuyệt binh lực, cho nên bây giờ biến dị khô lâu cũng không nhiều. Phần lớn là khi còn sống bản tồn tại cường đại, tại sau khi chết mới có thể hình thành biến dị khô lâu. Một số nhỏ dẫm nhằm cứt chó giết chết người, thôn phệ bọn hắn linh hồn khô lâu cũng có khả năng biến dị. Như luận này đi tới. Đột nhiên phát sinh biến dị khô lâu không phải là không có, nhưng là hết sức thưa thớt. Tiểu nai mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên mấy lần, liền hoàn thành biến dị, sau đó không còn có quản hắn. Biển khô lâu có lấy mấy chục vạn, đồng thời còn tại theo thời gian trôi qua dần dần tăng nhiều. Biến dị khô lâu cũng có được vạn, trừ cái đó ra còn có những dị tộc khác tồn tại. Một cái tiểu khô lâu xảy ra biến dị, không có người sẽ đi để ý. Tiểu nai theo khô lâu đại quân tại hoang nguyên chi đổi tới đổi lui. Thẳng đến ngày nào đó, bọn hắn rốt cục thấy được một tòa thành thị, mà vong linh đại quân số lượng cũng triệt để đạt tới 100 vạn. Hoang nguyên trước đó cũng không phải thật hoang nguyên, chôn xác dưới đất người, không biết có bao nhiêu. Nhìn lấy cái kia dần dần đến gần thành thị, tiểu nai tư duy tiến một bước sinh động hẳn lên. Ở nơi này vài ngày lại có không ít người ở bên cạnh hắn nói chuyện với nhau qua. Ngọn lửa linh hồn của hắn mặc dù vẫn chỉ có 2 khỏa chừng đầu ngón tay, nhưng là nguyên bản màu xanh đã trải qua biến thành một loại huyễn lệ sắc thái. Phảng phất bầu trời đêm thời điểm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thấy tinh không. Tiểu nai cũng nhìn qua tinh không, đó là hắn tại hành tẩu lúc, bị đạp đổ lúc, trông giống hốc mắt chi, nhìn lấy lấm tấm bầu trời đêm, giống như có đồ vật gì tại xúc động, có lẽ là bởi vì tiểu nai biến thành biến dị khô lâu. Hắn được phân phối một cái vết xỉ loang lổ kiếm sát. Nhỏ như vậy khô lâu tiểu nai dạng này u mê đi về phía thành thị. Hắn linh hồn chi hỏa vẫn như cũ còn ký ức lấy cái kia tinh không sáng chói, cùng tên của mình tiểu nai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.